Đại trí Nobita, chương 27, giải quyết quá nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo mèo méo mèo mèo Doraemon đang cùng nhóm mèo cái ca hát vui chơi quên trời đất thì cả nhóm bị giọng hét khủng bố dọa giật mình. Doraemon, cậu ra đây cho tớ. Chien khi vừa tới khu nhà của Tsubasa đã hét to gọi Doraemon đang thả hồn vào cuộc vui. Nhưng hắn không biết rằng những lúc như thế này Doraemon sẽ rất bẩn tính, vừa bị giật mình đồng thời nhóm mèo hữu cũng bị làm hoảng sợ. Doraemon tức giận quát. Tên mập lùi rốn kia, dám dọa sợ Miu Miu của tớ à, xem đây. Quạt ba tiêu, Chien khi nghe mình bị gọi là mập lùi rốn, thì cũng giận điên cả người. Con chồn hám gái kia sao không đi chơi với lũ chồn lao nhao vào nhóm lũ mèo làm gì, dám gọi tớ thế à, nhưng chưa để Chien chửi đã miệng thì luồng gió mạnh mẽ của quạt ba tiêu, đã thổi đến làm hắn nghẹn lời và phải luống cuống đỡ đòn. Đại địa lá chắn, quạt ba tiêu tuy lợi hại nhưng vẫn còn trong khả năng chịu được của Chien, nhưng lúc này cơn giận của hắn cũng lên tới đỉnh. Chồn xanh không tay xem lão ra dạy ngươi làm chồn tốt đây. Titan biến hình, thấy Chien gọi mình là chồn xanh, đồng thời đã hóa thành khổng lồ tính công kích thì Doraemon nào chịu nhịn. Bình thường có lẽ Doraemon sẽ dĩ hòa vi quý nhưng lúc này phải chứng tỏ bản lĩnh của đại miêu chứ. Đèn pin thu nhỏ, Chien dù sao tu vi cũng không thể nào bằng Orodom ma vương thế giới trong mơ được nên nào có thể không bị ảnh hưởng bởi bảo bối thần kỳ chứ. Khi Chien chạy tới được gần Doraemon thì cũng đã nhỏ đến Doraemon có thể cầm và quăng đi cách nhẹ nhàng, đồng thời không quên an ủi những em mèo bị Chien dọa sợ. Các bạn cứ yên tâm, có mình ở đây thì chẳng có gì phải sợ. Doraemon tưởng mình đã thắng nên rất đắc ý nhưng cậu quên mất rằng đèn pin thu nhỏ, chỉ giảm kích cỡ chứ không có giảm sức mạnh. Nhân hình thiên thạch, Chien nhân lúc Doraemon lơ là liền dùng kỹ năng, đảo hướng ngay trên không trung đâm mạnh vào Doraemon. Do đang đắc ý tính tướng với nhóm mèo hữu của mình mà không chú ý, lúc phát hiện ra công kích của Chien thì cũng đã muộn. Ui da, đau quá, mập lùi rốn xem đây. Pháo không khí, vòng phòng hộ, và ngay cả vũ khí đặc chế mà nguyên tác không có Doraemon cũng lôi ra. Bát thần tí, tuy rằng ít ra tay, tuy rằng đa phần là sử dụng bảo bối nhưng tu vi của Doraemon cũng không phải là tay mơ. Hắn không hề thua kém bất kỳ ai trong nhóm, nhưng do thuộc tính của hắn là kim, thích hợp hơn với việc sử dụng bảo bối thay vì dùng kỹ năng chiến đấu. Vì bảo bối nào vào tay Doraemon cũng có thể phát huy ra hiệu quả vượt trội hơn rất nhiều. Đồng thời còn có thể tự tu bổ sửa chữa. Bát thần tí, là một trong những bảo bối đặc chế riêng cho Dormien để chiến đấu, như cái tên nó gồm 8 cánh tay máy. Nhưng các cánh tay này có thể hóa hình thành nhiều dạng bảo bối khác nhau, đồng thời do có năng lực của Dormien tác động mà có thể bất hủ tạm thời. Chien lúc này bị pháo không khí bắn choáng váng và va mạnh dính chặt vào tường. Lại còn thấy Doraemon cả bản lĩnh giữ nhà cũng mang ra nên tức giận hét to. Con chồn xanh láo cá tưởng ông đây sợ mày à, Titan vũ trang. Đây là chiêu thức tăng phúc mạnh nhất hiện của Chien, không chỉ tăng năng lượng trong người mà còn tăng mọi chỉ số như phòng ngự nhanh nhẹn. Đồng thời còn rất ngầu do năng lực bao quanh người tạo thành một bộ giáp màu nâu nhạt. Trong trạng thái tăng phúc, Chien đã có thể thoát khỏi ảnh hưởng của đèn pin thu nhỏ, bản chưa tăng phúc và cũng đã hóa lớn trở lại. Nhưng Chien nhanh chóng thu nhỏ thân hình lại vì lúc này thân hình càng to công kình chỉ tổ làm bia nhắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời hắn cũng dám chắc có thể phá vỡ được ảnh hưởng của đèn pin thu nhỏ, được Doraemon tăng phúc, đang khi một người một máy tính san bằng khu vực này thì chủ nhân của nơi này đang từ trạng thái coi kịch vui cũng phải nhẹ nhàng lên tiếng. Này, đây là nhà của tớ nhé, Chien, cái bình nãy cậu va bể vào giá 100.000. Và những đồ ở đây cũng giá trị không kém đâu, Doraemon, cậu từ nay khỏi đến chơi nữa nhé nếu cứ phá hoại như thế. Không quát tháo hò hét, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở mà Tsubasa đã trấn áp tràng diện. Chien tuy lúc này cũng không phải là thiếu tiền nhưng suy nghĩ đến tương lai phải nhịn ăn nhịn uống thậm chí là clan. Chien là số một trong thế giới trong mơ cũng có thể vì thế mà ảnh hưởng, thì hắn chỉ biết làm ra vẻ xin lỗi lấy lòng Tsubasa. Tsubasa tiểu thư, có gì bỏ qua nhé, nãy là Doraemon làm, cứ bắt nó đền đi. Còn về phần Doraemon, khi nghe không được tới đây, Doraemon nghĩ ngay đến dàn harem mèo của mình lúc này có thể bị chia cắt, trong đầu tự bổ não 10 vạn chữ về cốt truyện yêu ghét tình thù, sau đó chiến thắng ác ma Tsubasa và giải cứu những cô mèo đáng yêu. Nhưng nghĩ là nghĩ, bổ não là bổ não, Doraemon nào dám bật lại kim chủ Tsubasa, nên cũng chuyển sang nịnh hót và đưa ra xin lỗi. Tsubasa tiểu thư, ngài bỏ qua cho tôi nhé, nghe nói ngài thích ăn quà vặt nên có món quà nhỏ coi như là tấm lòng xin lỗi của tôi. Que làm kem, bảo bối tạo đồ ăn vặt, chỉ cần cắn nó vào vật bất kỳ là có thể háo thành kem. Doraemon vừa lo lắng vừa quan sát Tsubasa sợ rằng cô giận dữ và không nhận quà xin lỗi. Nhưng dĩ nhiên Tsubasa không phải là người nhỏ nhen so đo. Trừ Nobita là nghĩ thế thật, nên cũng nhận quà xin lỗi của Doraemon nhưng cũng cảnh cáo. Coi như lần này tớ bỏ qua cho các cậu đấy. Nhưng lần sau sẽ không dễ dàng như thế đâu. Doraemon khi được tha bổng thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy mọi chuyện đã êm đẹp nhưng Tsubasa không quên những người vô trách nhiệm đứng xem cuộc vui. Này, mọi người sao nãy không ai can ngăn hai cậu ấy lại thế? Nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại đến tính cách lì lơm của Chien thì Tsubasa cũng coi như biết câu trả lời mà hỏi lý do mọi người đến đây. Sao mọi người lại đến đây thế? May mà Tsubasa không biết lý do chính thức nếu không chắc cô không dễ dàng bỏ qua thế này. Tuy rằng Chien lì lợm nhưng cũng không phải là không biết nghe, lý do chính mọi người không ngăn cản là do muốn thấy bản mặt hoảng hốt hay tức giận của Tsubasa. Khác với kiểu ít biểu hiện cảm xúc của Miyoko, Tsubasa có khí chất thục nữ và yêu nhã hơn, chính vì thế muốn thấy bộ mặt giận dữ hay hoảng hốt của cô rất khó. Sự yêu nhã và khí chất như công chúa của Tsubasa không phải là lớp mặt nạ mà chính là bản tính thật của cô, nên khi so với trong hội chị em toàn những nữ hán tử, những người mà càng ngày càng xa với hai từ thục nữ, thì sự tồn tại của Tsubasa lại càng khác loại, tạo tính tò mò làm cho ai cũng muốn xem các vẻ mặt kia của cô. Chắc chỉ có Nobita là không nhìn ra sự yêu nhã của Tsubasa và nghĩ lúc nào Tsubasa cũng đầy ý xấu và âm trầm. Nhưng làm mọi người thất vọng là Tsubasa giải quyết chuyện này cũng rất nhẹ nhàng, tuy rằng là hăm dọa nhưng không phải là bạo lực như những ai kia đã thế, còn cho thấy cô là người rất rộng lượng. Khi được hỏi lý do thì Nonko lúc này thuật lại tại sao mọi người tới đây, đồng thời quay sang Doraemon. Doraemon, cậu có món bảo bối nào tìm được Nobita không? Doraemon thấy đây là cơ hội để lấy công chuộc tội nên nhanh chóng thể hiện ra là mình rất được việc, rất có giá trị. Cứ để tớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh cửa thần kỳ, hãy đưa mọi người tới chỗ Nobita nào. Nhưng ngay lúc Doraemon mở cánh cửa thần kỳ, thì một hấp lực cực mạnh từ cánh cửa làm cho Doraemon xém chút nữa là bí hất ngã. Tuy bất ngờ nhưng Doraemon cũng làm ra phản ứng kịp thời là đóng cánh cửa lại. Là ngoài không gian vũ trụ, Nobita đang ở ngoài vũ trụ. Tuy rằng mọi người có thể dùng năng lượng của mình để tồn tại ngoài không gian nhưng việc đó cũng không mấy thoải mái. Đèn pin thích nghi, khi Doraemon mở cánh cửa thần kỳ ra lần nữa thì Nobita cũng đã chờ sẵn ở đó. Hắn cũng đoán ra mọi người tại sao lại tới đây, vì dù sao hành động gần đây của hắn cũng rất kỳ quái. Chào mọi người, Nonko khi thấy Nobita thì cực kỳ quan tâm hỏi, sao anh lại ở đây thế? Biết là Nonko rất lo lắng cho mình nên Nobita lúc này vừa xin lỗi vừa giải thích. Xin lỗi làm mọi người lo lắng, tớ chỉ muốn tạo một món quà bí mật cho mọi người thôi. Mọi người nghe thế thì cùng tò mò. Quà gì thế? Món quà mà phải lên tận vũ trụ để tạo thì ai mà không tò mò được cơ chứ? Mà đúng là chủ nào tớ nấy, Doraemon xin lỗi đưa quà, Nobita cũng xin lỗi đưa quà, nhưng có vẻ chủ thì vẫn phải phong cách hơn, quà của Nobita có vẻ rất ngầu. Trước thì cho mình xin lỗi và cảm ơn vì những việc các bạn làm cho mình, đây chỉ là chút quà mọn mong cách bạn nhận lấy, nhưng cho mình xin lỗi vì còn một chút nữa nó mới hoàn thành. Không đợi Nobita nói thêm thì trong không gian xuất hiện một vụ nổ và một người quần áo kỳ dị thân đầy cho bụi xuất hiện. Xong rồi này Nobita, khi thấy người đó xuất hiện Somai cực kỳ giật mình vì người đó là người mà cô rất quen thuộc. Chú người rơi, sao chú lại ở đây? Không phải là địa cầu đã qua thời kỳ cần siêu anh hùng và có thể tự thân phát triển khỏe mạnh rồi sao? Nhìn chăm chú Somai một lúc, người rơi, mới biết cô là ai? Bơ cô đó à, đã lớn thế này rồi cơ à, tuy rằng cắt ngang bằng hữu ôn chuyện cũ là hành động không tốt nhưng Nobita biết đây không phải là lúc. Chú người rơi, đồ của chú cần đây. Người rơi, biết đây không phải là lúc ôn chuyện cũ vì bản thân còn có nhiệm vụ trong người. Chú có việc bận rồi, thôi chào cháu nhé. Somai biết, người rơi, là thành viên cao cấp của tổ chức Liên Thiên Hà rất bận rộn nên cũng cưỡng cầu. Nếu có dịp rảnh chú nhớ ghé thăm địa cầu nhé. Bây giờ địa cầu cũng có tổ chức chính nghĩa riêng, nếu được thì chúng ta cũng nên giao lưu. Khi nhận được thứ mình muốn, người rơi, leo lên chiếc phi thuyền quen thuộc và chào từ biệt. Ta sẽ tới, vậy thôi chào cháu nhé, có gì nếu Pac-Man trở về địa cầu thì cho ta gửi lời chào nó luôn nhé, và nhắc nó là đừng có hay trốn việc về địa cầu quá. Khi nghe, người rơi, nói thế thì Su Mai có điều suy nghĩ nhưng không biết vì sao cô cảm giác là nếu đào sâu vào vấn đề này thì cô sẽ gặp một vấn đề rất lớn. Nhưng không để Su Mai suy nghĩ miên man thì Nobita lúc này cũng chia quà cho mọi người. Trước thì cho mình xin lỗi vì, sau khi nói hết một lèo thì cũng đến phần cảm ơn. Sau thì cảm ơn mọi người vì chăm sóc mình bao lâu nay. Chai En khi nghe hết thì nóng lòng nói, có gì thì đưa đại đi làm tớ mong nãy giờ rồi. Mấy người khác có vẻ cũng chẳng quan tâm lắm bài thuyết trình dài dòng, bạn bè thì đôi ba câu là được nói dài dòng văn tự quá cả tiếng như Nobita thì ai mà không ngán. Nobita thấy có vẻ bài diễn văn mình chuẩn bị hiệu quả không tốt nên đành phải chuyển sang chuyên mục quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi, đây là cho Chai En, Titan Mini có thể giúp cậu làm việc vặt và nhiều thứ linh tinh, còn đây là của cậu Soka, cây violon thiên hỏa, nó sẽ giúp cậu mau chóng hoàn thành bước tu vi quan trọng chuyển hóa sang hỏa nguyên tố, đồng thời là một vũ khí mạnh mẽ. Còn đây là ván trượt có thể giúp cậu cưỡi gió đó Seiko. Đây là, anh hùng kiếm, cho cậu này Miyoko, còn đây là vòng chữ vật cho Su Mai và cuối cùng là kim khí vũ trang mới cho Doraemon có thể giúp cậu trang điểm luôn. Tsubasa biết là Nobita cố tình nói thế để trêu cô nhưng Tsubasa chưa bao giờ thất thế hơn Nobita. À, còn quà của tớ là bản thân cậu phải không Nobita? Và không biết từ đâu lấy ra cái xích, Nobita thấy thế thì hoảng hốt và thành khẩn đưa ra quà. Này của cậu đây, trứng mặt trời, nếu nuôi nó bằng năng lượng của cậu nó sẽ nở thành mặt trời. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Nobita và thành khẩn đưa ra món đồ có vẻ khá thú vị nên Tsubasa bỏ qua không truy cứu nữa. Được rồi, tớ sẽ trân trọng nó. Thiên quốc khu hầm bí mật, thủ lĩnh chúng ta có vẻ hình như bị phát hiện rồi. Phải làm gì tiếp đây? Chúng ta sẽ tấn công, chỉ còn một chút là thành công không thể thất bại tong gang tấc được. Nhưng chúng tôi không muốn làm tổn thương đồng tộc. An tâm, đây chỉ là khí gây mê không có ảnh hưởng gì xấu, chúng ta dù có điên vì báo thù cũng không có ra tay với đồng tộc vì chúng ta không xấu xa như bọn mặt đất. Đúng vậy thủ lĩnh, nhưng chúng ta cũng không thể để bọn mặt đất nhờn nhơ sống được vì báo thù, vì tẩy sạch mặt đất. Vì báo thù, vì tẩy sạch mặt đất, cách chương.